Tốt nhất con dề, chương 686, khách khí, đại tỷ tỷ. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, được rồi biết rõ. Lý Thiên Ảnh hơi không kiên nhẫn nhìn Lý Thiên Hủ một chút. Quyết miệng nói, xem đem ngươi khí, một ngày nhắc tới 800 biến, làm đến giống như bị tự hôn người là ngươi đồng dạng. Ngươi xem, Gia Vinh, nha đầu này, ngươi để cho ta nói nàng cái gì tốt. Lý Thiên Hủ chỉ Lý Thiên Ảnh, có chút bất đắc dĩ quét chính mình cái này muội muội một chút. Ngoài miệng mặc dù có chút trách cứ, thế nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy cưng chiều chi ý, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười cười. Cảm giác được một luồng không hiểu ấm áp. Đúng rồi, Gia Vinh, cái này Nghiêm Luân, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút a. Lý Thiên Hủ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng Lâm Vũ dặn dò một câu, ta cẩn thận, ta lại không cùng hắn đã đính hôn, cẩn thận cái gì, Lâm Vũ hơi kinh ngạc, cố ý mở cái trò đùa, chán ghét, Lý Thiên Ảnh bị Lâm Vũ chế nhạo đỏ bừng cả khuôn mặt. Cúi đầu quét Lâm Vũ một chút, bất quá nội tâm lại cảm giác một loại nồng đậm ngọt ngào cảm giác. Cái này Hà tiên sinh. Cũng sẽ nói đùa với mình trêu ghẹo. Lý Thiên Ảnh yêu cầu chính là thấp như vậy. Chỉ cần đạt được Lâm Vũ chú ý, dù là vẻn vẹn từng phút từng giây trong nháy mắt. Cũng đã cam tâm tình nguyện. Kia cái gì, cái này Nghiêm Luân lúc ấy ở trong nước thời điểm. Cùng Trương Dịch Hồng thế nhưng là bạn bè thân thiết. Lý Thiên Hủ trên mặt nghiêm mặt hướng Lâm Vũ giải thích nói. Coi như Nghiêm Luân xuất ngoại trong lúc đó. Hai người bọn họ tầm đó đều có giao lưu lui tới đâu. Người đem Trương Dịch Hồng cả người tiền đồ phế đi. Khó nói Nghiêm Luân sẽ không giúp đỡ Trương Dịch Hồng trả thù ngươi. Lý đại ca, con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Ngươi cảm thấy ta hiện tại còn sợ trả thù sao? Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười lắc đầu. Hắn liền Lăng Tiêu cùng đại ma đầu loại này huyền thuật cao thủ cùng kiếm đạo tông sư minh loại này tổ chức trả thù còn không sợ. Há lại sẽ sợ Nghiêm Luân loại này người bình thường trả thù. Gia Vinh, ngươi cũng đừng xem nhẹ cái này Nghiêm Luân a. Lý Thiên Hủ sắc mặt ngưng trọng nói ra. Ta nghe nói tiểu tử này tại ngoại cảnh làm qua một chút phi pháp sinh ý. Cho nên cấu kết không thiếu ngoại cảnh tổ chức cùng thế lực. Cho nên ngươi tốt nhất vẫn là nhiều chú ý, ngoại cảnh thế lực. Lâm Vũ lạnh nhạt cười cười, nói ra, vậy ta thì càng không sợ, ta tại Hoa Hạ, trong nhà mình, còn muốn sợ hãi một chút ngoại nhân, suốt ngày lo lắng hãi hùng, vậy ta chẳng phải là sống quá uất ức. Lý Thiên Hủ nghe vậy nao nao, cảm thấy Lâm Vũ nói cũng đúng, tại chính mình biên giới bên trong. Làm gì còn muốn sợ hãi những thứ này ngoại cảnh thế lực. Cùng Lý Thiên Hủ cơm nước xong xuôi sau đó, Lâm Vũ cứ dựa theo trước đó đã nói. Cho Thiết Thấm, Thẩm Ngọc Hiên cùng Chu Thần riêng phần mình gọi điện thoại. Để bọn hắn cũng tận số lượng báo danh tham gia lần này liệt sĩ quyên tiền hoạt động. Thiết Thấm ý là lấy Lâm Vũ danh nghĩa, để cho Lâm Vũ đại biểu Vinh Thấm Mỹ Nhan tham gia quyên tiền. Thế nhưng Lâm Vũ trực tiếp cự tuyệt, hắn không có nghĩa là chính mình dưới cờ bất luận cái gì một công ty tham dự quyên tiền. Hắn chỉ đại biểu chính hắn, chỉ đại biểu Hà Gia Vinh. Buổi chiều tại y quán ngồi xong xem bệnh sau đó, Giang Nhan liền cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới, để cho hắn ban đêm theo nàng đi làm tóc. Làm tóc, Lâm Vũ nghe vậy đầu trong nháy mắt lớn chừng cái đấu. Hắn vậy mà biết rõ. Giang Nhan cái này tóc làm không có 3-4 giờ là sượng mặt. Hơn nữa mỗi lần ít nhất cũng phải tiêu tốn thiên đại dương. Phí tiền tốn thời gian cũng liền phí A, nhưng làm cho người ta không nói được lời nào là. Mỗi lần làm xuống đến, cùng nguyên lai không có cái gì khác nhau. Kia cái gì, ta ban đêm có cái cấp cứu bệnh nhân. Lâm Vũ tùy tiện viện cái cớ, vào đầu nói, ta liền không bồi ngươi đi. Nói càn, Giang Nhan trầm giọng nói ra, ta gọi điện thoại hỏi qua Lệ đại ca, hắn nói ngươi ban đêm hẹn hắn, bộ thừa cùng Ngưu đại ca uống rượu với nhau. Lâm Vũ lập tức có chút im lặng, hoán hận chừng Lệ Chấn Sinh một chút, phản đồ, Ngươi biết ta uống rượu còn để cho ta cùng ngươi đi. Ngươi thế nào không cho Thanh Mi tỷ cùng ngươi đi đâu? Lâm Vũ tiếp tục từ chối. Thanh Mi tới thân thích, không thoải mái. Giang Nhan lạnh giọng nói ra. Hà Gia Vinh, ta liền yêu cầu ngươi theo giúp ta làm tóc. Ngươi vì sao ra sức khước từ? Mọi người đều nói 7 năm chi ngứa. Cái này còn chưa tới 7 năm đâu. Ngươi liền ghét bỏ ta rồi. Ai nha, nào có, tốt, ta đi, đại tỷ, Lâm Vũ đành phải bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Trong lòng âm thầm nói lầm bầm, vấn đề là ngươi là đi làm tóc, ta là đi ngồi tù à. Sau đó Lâm Vũ liền trực tiếp chạy đi bệnh viện nhận Giang Nhan. Bởi vì đón xe không tốt đánh, Lâm Vũ đặc biệt lái lên bộ thừa chiếc kia xe Hummer. Bởi vì kỹ thuật lái xe thật sự là quá cùi bắp. Tăng thêm lại là tan ca giờ. Nửa giờ lộ trình, Lâm Vũ bỏ ra nửa giờ mới đến. Lần sau ngươi chạy trước tới đi. Ngươi chạy trước tới đều so cái này nhanh. Tại cửa bệnh viện đợi gần một cái giờ. Hồn thân đều nhanh đông thấu. Giang Nhan thở phì phì nói một câu. Bất quá vẫn là tranh thủ thời gian mở mở cửa xe chạy đi tới. Không có ý tứ, lão Phật gia, để cho ngài chịu ủy khuất. Lâm Vũ tranh thủ thời gian gật đầu chịu tội nói. Bởi vì hẹn buổi tối 7 giờ làm tóc, Lâm Vũ cùng Giang Nhan cơm tối ngay tại ven đường một nhà tiệm mì thích hợp tạm tạm. Giang Nhan bưng lấy nóng hầm hập mì sợi uống một ngụm canh. Sớm đã không có vừa rồi loại kia lãnh ngạo nữ thần phạm. Vô cùng thỏa mãn nói ra. Mùa đông ăn chén thơm ngào ngạt mì sợi, thật tốt a. Lâm Vũ cười cười, nói ra, ăn ngon vậy ngươi liền ăn nhiều một chút. Nói xong hắn đem chính mình trong chén canh lại cho Giang Nhan đổ một chút. Đem rơi ra tới mặt lại kẹp trở về. Keo kiệt quỳ, Giang Nhan tức giận trợn nhìn Lâm Vũ một chút. Lúc này cửa tiệm bị, két két, một tiếng đẩy ra, tiếp theo ngoài cửa đột nhiên tiến đến một cái đã có tuổi. Mà có chút rách dưới lão đầu nhi, trên bả vai hắn còn mang một bao quần áo, dùng sen lẫn dày đặc lỗ bắc ngôn ngữ nói ra, lão bản, có thể hay không cho ta miệng canh nóng ha? Hắn nói chuyện lúc đó ngắm nhìn Giang Nhan cùng Lâm Vũ trước mặt nóng hôi hổi tô mì. Ừng ực nuốt ngụm nước bọt, mẹ, thối xin cơm, tại sao lại đến rồi? Xéo đi nhanh lên, quầy hàng chỗ lão bản ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức mặt mũi tràn đầy tức giận, hò hét lão đầu nhi cút nhanh lên ra ngoài. Lão bản, ngươi nghe ta nói, ta 2-3 ngày mộc ăn cơm, ngươi cho ta chút canh nóng à ở giữa. Lão đầu nhi ngữ khí khẩn cầu nói ra, mẹ, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Chủ tiệm lập tức sắc mặt trầm xuống, nắm lên hai bên trái phải cây chổi vọt tới lão đầu nhi trước mặt liền hướng phía lão đầu nhi trên thân vung mạnh. Đồng thời tức giận mắng, cho lão tử lăn ra ngoài. Lâm Vũ thấy thế sắc mặt trầm xuống, vừa muốn ngăn lại, thế nhưng Giang Nhan vượt lên trước sông lên, một cái kéo lại lão bản, tức giận nói, ngươi làm cái gì, nhà của một mình ngươi không có lão nhân sao? Hắn bất quá chỉ là đòi miệng canh nóng uống, một ngụm canh có thể uống nghèo ngươi sao? Kỳ thực lão nhân này nhà so khác ăn xin người phân tất nhiều. Khác ăn xin người đều là trực tiếp đòi tiền, thậm chí cho bọn hắn màn thầu đều không cần, mà lão nhân này nhà không nên ăn, chỉ cần một ngụm canh, có thể thấy được hắn là thật nghèo túng, cũng là chân thể sẽ tới thế gian này khó khăn. Hơn nữa Giang Nhan gặp hắn cùng cha mình không sai biệt lắm tuổi tác. Tự nhiên khó tránh khỏi đồng tình tâm tràn lan, cô nàng, chuyện này, không phải chuyện như vậy. Hôm nay cái này ăn mày một chén canh, ngày mai cái kia ăn mày một bát nước, vậy ngươi nói ta làm ăn này còn có làm hay không rồi? Chủ tiệm có chút bất đắc dĩ hướng Giang Nhan nói ra. Kỳ thực làm bọn hắn nghề này, ghét nhất chính là để cho ăn mày, bởi vì khách hàng nhìn thấy ăn mày, đều sẽ trực tiếp đổi nhà ăn. Tốt, vậy ta hôm nay mời hắn ăn cơm. Giang Nhan thở phì phì hướng chủ tiệm nói ra. Thêm một chén nữa mặt, ta thay hắn trả tiền. Chuyện này, hắn ở chỗ này ăn lời nói. khác khách hàng người ta liền không thích đến rồi à, chủ tiệm có chút khó khăn nói ra. Ngươi, Giang Nhan khí sắc mặt đỏ bừng, hắn bỏ ra tiền, hắn cũng là khách hàng, hắn vì sao liền không thể tại trong tiệm ăn cơm? Cô nàng, cảm ơn ngươi, ta không cần trong phòng, ta ra ngoài ăn ở giữa. Cảm ơn ngươi ha, lão đầu nhi mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra, hốc mắt đều có chút phiếm hồng. Ngươi thật đúng là cái tốt bạc, chấm, không tốt, ngươi cũng là khách hàng, liền được hưởng cùng tất cả khách hàng đồng dạng quyền lợi. Giang Nhan vội vàng nói, lại nói, bên ngoài quá lạnh, một bên Lâm Vũ không nói gì, trực tiếp móc ra tùy thân mang theo 2.000 khối tiền tiền mặt đưa cho Giang Nhan. Giang Nhan nao nao, tiếp theo trong nháy mắt minh bạch Lâm Vũ ý tứ, trực tiếp đem 2.000 nhanh tiền đập vào trên mặt bàn. Bá khí bên cạnh để lọt nói, hiện tại hắn có thể tại trong tiệm ăn cơm đi. Chủ tiệm nhìn thấy trên bàn 2.000 khối tiền, trợn cả mắt lên, liên tục gật đầu nói, có thể, không có vấn đề. Nói xong hắn tranh thủ thời gian cầm lên cái này 2.000 khối tiền, chạy về phòng bếp làm mặt đi tới. Uy, cầm nhiều tiền như vậy, đừng chỉ làm mặt, tới cái mâm lớn gà cái gì. Lâm Vũ vội vàng hướng hắn hô một tiếng, cảm ơn ngươi a tiểu đệ đệ. Giang Nhan nhìn qua Lâm Vũ lãnh hội cười một tiếng, hướng hắn chớp chớp như nước trong veo mắt to. Chấm, khách khí, đại tỷ tỷ, Lâm Vũ cười với nàng cười, tiếp theo quay đầu chú ý lão đầu nhi hướng phía trước ngồi. Thế nhưng tại ánh mắt hắn quét đến lão đầu nhi bao phục nháy mắt, sắc mặt đột nhiên bỗng nhiên biến đổi, cách trương,